Sao boss còn chưa trốn? Chương 11 đù, hai người ở cùng nhau đấy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Belsus Suliada Linh Mị đổi tên nên đừng bất ngờ nha. Beta Pevan, chào mừng em ý nhập hố với mị nào mọi người. Review chương 11, đăng bình luận xong, Nhan Lộ Thanh dường như còn chưa cảm thấy đã mà còn replay video đó và chăm chú xem đến 4 lần nữa mới không đành lòng lướt xuống video khác. Lúc xuất phát trời vẫn còn sớm, giờ là lúc mặt trời lên. Nhan Lộ Thanh hình như bị trói bởi ánh mắt trời, hơi dịch người vào trong, điện thoại cũng đổi góc ngược sáng khiến Cố Từ dễ nhìn hơn, hay nói cách khác là đưa tới trước mặt hắn ép hắn nhìn. Cứ thế từ góc độ này mà Cố Từ thấy được Nhan Lộ Thanh lướt video. Lướt đến đâu bình luận đến đấy, dường như cô phải để lại một cái gì đó mới thoải mái. Lướt đến video đôi người yêu như gắn camera trên trán sâu ân ái hàng ngày, Nhan Lộ Thanh bình luận. Hâm mộ khắc trên bia mộ tôi rồi. Lại lướt đến cô gái tóc dài đầy filter vừa nãy nhưng đang hát. Điện thoại Nhan Lộ Thanh đã tắt âm, cô nghe hát cũng không nghe mà bình luận luôn. Thật xin lỗi, thấy người đẹp không thể không nói, người đẹp hát hay quá. Hoa hồng, lướt đến video một người khác nhảy bungee cô gõ. Nhảy bungee mà buộc dây trên đùi có khả năng bị thương, tôi thường buộc ở cổ. Cố Từ, này là đang làm gì vậy? Nhan Lộ Thanh bình luận đến khi mình cạn vốn từ rồi mới ngẩng đầu lên vặn vặn cái cổ. Cô quay đầu lại nhìn Cố Từ, nhận ra hắn vẫn sụp mũ xuống, đại khái là chưa tỉnh, nhàm chán xem WeChat của mình. Bên tai cô, Maka Paka nhắc nhở bong bóng màu vàng lại tăng lên mấy cấp hơn nữa, kinh nghiệm cũng không ngừng tăng vọt. Bởi lẽ bình luận của cô có quá nhiều ha ha nên màu vàng đã vượt qua những màu khác không biết bao nhiêu, lúc nhìn bong bóng của người ta, màu vàng cũng thật nhiều. Nhưng mà màu hồng hầu như không có biến hóa, Maka Paka nói qua, màu hồng là màu khó. Chơi, nhất vì màu hồng khác với các tâm trạng khác, nó bao gồm cả thích yêu, chờ đợi, ước ao, cảm động và một vài cảm xúc không rõ ràng. Với cảm xúc phức tạp hơn, Nhan Lộ Thanh có thu được cũng không xếp vào chỗ này. Bởi vì phức tạp cho nên chỉ có thể thăng cấp dựa vào người có ý với cô. Mà cho tới bây giờ, Nhan Lộ Thanh hầu như không đạt được tâm trạng như thế. Đại não Nhan Lộ Thanh để chống cho mục này. Cô đang định chọc bong bóng của Đại Hắc và Tiểu Hắc cho vui, nhưng lúc lướt xuống không cẩn thận chạm phải ô thoại của Cố Từ. Cô nhận ra, hiện tại bong bóng trong suốt rất quy luật trên avatar Cố Từ lại biến thành màu trắng không theo quy luật và liên tục bay ra ngoài. Nhan Lộ Thanh nhất thời tò mò chọc mấy cái. Nhan Lộ Thanh, sao lắm hỏi chấm thế? Không phải đang ngủ hả? Mơ thấy cái gì gây hoang mang rồi? Lần trước cô cũng làm thế mà chỉ ra được một dấu chấm hỏi, giờ liên tiếp nhiều chấm hỏi thế này, xem ra giấc mơ khá là bối rối đây. Password lấy ở đây, đọc full ở đây, cách chương.